Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Khương Thời Niệm lập tức đóng nó lại, định nhét nó về chỗ cũ, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô ngừng lại. Nhìn nó cũng không lớn lắm, cũng rất nhẹ, cho nên để nó vào túi áo khoác của mình. Từ cửa núi đến cơ sở khai thác gỗ trong nội địa thung lũng, nếu đi bộ với tốc độ bình thường mất khoảng 3 giờ. Thảm thực vật trong thung lũng rậm rạp, cây cối cao lớn, chủ yếu là các loài thông và gỗ cứng quý hiếm. Con đường này là do con người tạo ra, địa hình tương đối bằng phẳng, hai bên lối đi được mở rộng ra. Vào mùa đông, rừng nguyên sinh mênh mông bát ngát, ẩn chứa vô số loài thực vật, chim muông và động vật quý hiếm. Phó đạo diễn đang dẫn đường cố ý đến gần Khương Thời Niệm hỏi: Cô Khương, đường đi vẫn khó đi như trước. Tôi nhớ hình như sức khỏe của cô không được tốt lắm. Cô có đi nổi hay không? Hay là đưa ba lô cho Dương Vũ cầm giúp? Hay là đưa cho tôi cũng được? Cô nhìn xem, Đồng Hàm cũng đã nhờ người xách giúp. Để tránh côn trùng và lá cây làm chảy xước, mọi người đều đội mũ, đeo khẩu trang và đeo kính râm. Sau khi Khương Thời Niệm nghe thấy điều này, liền quay lại. Mặc dù nguyên tổ đều đeo trang bị đầy đủ, nhưng dù sao Đồng Hàm cũng là nữ minh tinh nên rất nổi bật. Vừa đi được 20 phút, cô ấy đã không chịu nổi rồi, nên đưa ba lô của mình cho Dương Vũ xách. Còn mình thì vừa thở hổn hển vừa phàn nàn, nhưng không dám nói lớn tiếng. Khương Thời Niệm lắc đầu và nói: Không cần đâu, tôi tự xách được, chỉ cần anh dẫn đường là được rồi. Đài chúng ta đem theo nhiều người như thế, vì thế không thể để xảy ra vấn đề gì. Phó đạo diễn đồng ý tán thành, không nhịn được mà hỏi: Mọi người đều không thích Đồng Hàm, trước đây làm gì cô ấy đều chống đối với cô. Bây giờ ông Thẩm vừa đến, đầu cũng không dám để lộ ra, nhưng mà vẫn không tránh được những tin đồn không rõ ràng. Cô không giận sao? Khương Thời Niệm mỉm cười, đôi mắt dưới cặp kính râm hơi cụp xuống, bình tĩnh trả lời: Chúng ta làm chương trình, coi như là chủ nhà. Đầu tiên cô ấy là khách mời được mời đến, tiếp theo mới đến những chuyện khác. Cô ấy có thể thay đổi thân phận, nhưng tôi thì không thể. Huống chi chồng của tôi không có ấn tượng gì với cô ấy, cho nên hà tất gì mà tôi phải tính toán với cô ấy. Sau 10 giờ, cả tổ mới đi được một nửa đoạn đường, cũng đã bắt đầu tiến sâu vào trong núi. Quá trình quay phim tiến triển thuận lợi. Khương Thời Niệm dành thời gian để xem điện thoại của mình. 5 phút trước, Thẩm Diên Phi đã gửi cho cô 2 tin nhắn web chat, một bức ảnh của cuộc họp và một dòng tin nhắn: Trong vòng 1 giờ nữa sẽ kết thúc. Khương Thời Niệm không quen với việc có người tự động báo cáo lịch làm việc cho mình, đặc biệt là khi người đó là chủ gia tộc họ Thẩm, người gần như một tay che trời ở khu thương mại Bắc Thành. Cô nhìn tín hiệu điện thoại một lần nữa, còn kém 2 vạch so với trước khi vào núi. Cô vội vàng sử dụng, trả lời ngắn gọn cho Thẩm Diên Phi. Phó đạo diễn đang đi ở phía trước đoàn người bỗng nhiên nói: Hình như trời càng lúc càng nhiều mây, mọi người cố gắng đi nhanh lên, đừng để bị mắc mưa. Khương Thời Niệm ngước lên nhìn bầu trời giữa những tán cây cao. Đúng thực không biết từ lúc nào, bầu trời đã không còn màu xanh trong sáng của buổi sáng. Gió và mây quần quận màu xám đen. Bây giờ mắt thường có thể nhìn thấy mây càng ngày càng đen hơn. Trước khi xuất phát, người trong tổ đã cẩn thận mà kiểm tra dự báo thời tiết trước. Cả ngày nắng, chỉ có gió nhỏ, vậy nên mọi người mới quyết định xuất phát. Nhưng bây giờ xem ra khí hậu trong núi rất khó kiểm soát, thường xuyên thay đổi. Có thể ở trên thị trấn trời trong nắng ấm, nhưng bầu trời trong thung lũng đã bị mây mù bao phủ. Thêm vào đó, người bản địa nói mùa mưa năm nay có lẽ sẽ đến sớm hơn mọi năm, tình hình trước mắt lại càng không thể chậm trễ được. Khương Thời Niệm trao đổi với phó đạo diễn, xác nhận anh ấy có thể tiếp tục đi về phía trước hay không. Phó đạo diễn là người đã qua lại ở nơi này nhiều lần, đối với tình hình nơi đây vô cùng quen thuộc. Sau khi đã qua cân nhắc, anh ấy mới nói: Bây giờ đã đi được nửa đường, cho dù tiến lên hay quay lại khoảng cách cũng gần bằng nhau. Hơn nữa trời vẫn chưa mưa, chúng ta chỉ cần đi theo tuyến đường này, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Chỉ cần nhanh chóng đến căn cứ là được. Khương Thời Niệm gật đầu. Thân là đội trưởng, cô lập tức thông báo với mọi người đi nhanh lên. Trong lúc nói chuyện, gió càng ngày càng mạnh. Do mật độ cây lá quá cao nên không ngừng ma sát, tạo ra hàng loạt tiếng rít gào. Sau khi cô đếm số người, xác nhận không có vấn đề gì, liên tục yêu cầu mọi người theo sát, dùng hết sức đi theo phó đạo diễn về phía trước. Đồng Hàm, người luôn ở cuối hàng, che bụng cáu kỉnh, kéo Triệu Lẫm, một khách mời nam cũng không chịu cực khổ, bước đi khó khăn nói nhỏ: Anh Triệu, tôi muốn đi vệ sinh một lát, đi lên phía trước tìm chỗ nghỉ chân, anh hãy đợi tôi một lát. Triệu Lẫm cũng là một diễn viên, anh ấy có một số tác phẩm khá nổi tiếng. Sau khi kết hôn vào năm trước, sự nghiệp của anh ấy càng ngày càng xuống dốc. Bây giờ không thể nhận được tài nguyên nào tốt hơn. Vì vậy hai người cũng được xem là người cùng cảnh ngộ. Khi đó mới nổi tiếng, hai người đã từng hợp tác với nhau, cũng được xem là bạn tốt ở trong giới. Cũng là người quen duy nhất của Đồng Hàm trong chuyến đi này, cho nên cô ấy cũng không ngại lắm. Triệu Lẫm liếc nhìn cô ấy, anh ta thực sự không muốn có dính dáng gì đến cô ấy. Lần này Đồng Hàm lại không biết trường mực, lại dám công khai đắc tội Khương Thời Niệm. Như vậy không phải đồng nghĩa với đắc tội với Thẩm Diên Phi sao? Người nào sáng suốt đều có thể hiểu. Lần này chỉ là bà Thẩm không muốn làm lớn chuyện lên. Nếu cô ấy cứ tiếp tục như thế, nói không chừng ngày nào đó cô ấy sẽ xong đời. Anh ta mới không muốn rước mớ thị phi này vào người. Triệu Lẫm nói, hay là cô ráng nhịn thêm chút nữa đi. Bây giờ trời sắp mưa rồi, làm chậm trễ hành trình không tốt lắm đâu. Đồng Hàm cắn răng, là do đi đường mệt quá, trong vô thức đã uống nước hơi nhiều. Kết quả là hiện tại cô ấy rất muốn đi vệ sinh. Cô ấy nghẹn ngào nói, chuyện này sao nhịn được chứ, anh nghĩ tôi muốn vậy lắm sao? Tôi không muốn đi nói với Khương Thời Niệm, cả tổ ekip này đều là người của cô ta. Nếu vì tôi mà làm giảm tốc độ lại, nói không chừng cô ta sẽ gây khó dễ cho tôi. Triệu Lẫm không lên tiếng, Đồng Hàm cũng không còn cách nào. Cô ấy rất hối hận vì đã không cương quyết đem theo trợ lý, đành nhún nhường nói, tôi thật sự không muốn tự mình đi nói. Hay là anh đi lên phía trước nói với phó đạo diễn giúp tôi. Nói nhỏ với anh ấy đợi một chút. Tóm lại cũng chỉ có mỗi con đường này thôi. Cũng không có đường rẽ. Tôi xong chuyện sẽ tự mình đi theo. Không cần làm phiền đến ai. Triệu Lẫm gật đầu đồng ý. Trong lúc đang trò chuyện, vài hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống. Nhưng không lớn lắm. Lúc đầu chỉ giống như bình phun nước cỡ lớn. Nhưng sau vài phút nó dần dần nặng hạt hơn. Áo mưa đều để trong túi riêng. Đã mặc sắt từ trước. Cũng không quá lộn xộn. Trong màn mưa xào xạc, Triệu Lẫm nhìn Đồng Hàm rời khỏi đường cái, lặng lẽ vòng ra sau một cái cây nhỏ rậm rạp. Anh ta bực tức mà bĩu môi, rồi đi lên trước hai bước. Ánh mắt anh ta đang tìm bóng dáng Khương Thời Niệm trong đoàn người. Anh ta ở trong giới giải trí, bị lạnh nhạt suốt 2 năm. Rất muốn nhân cơ hội này lấy lòng bà Thẩm. Nếu như tâm trạng cô tốt, biết đâu sẽ giúp mình một tay, tùy ý nói vài câu với ông Thẩm, thì tài nguyên của anh ta sẽ không bao giờ hết. 2 ngày trước, lúc Đồng Hàm chế giễu Khương Thời Niệm, lúc đó anh ta không hiểu rõ tình hình nên đã lén lút hợp tác. Anh ta hiện đã rất hối hận rồi, đang buồn bực vì không có cơ hội thể hiện. Vừa hay hôm nay anh ta sẽ lợi dụng chuyện này để khiến Đồng Hàm xấu hổ, xem như là anh ta giúp Khương Thời Niệm chút giận. Triệu Lẫm là người cuối cùng trong tổ, lúc này chỉ vì anh ta đang cố gắng đi nhanh về phía trước, vô tình thúc đẩy những người đi phía trước. Huống hồ chi mưa ngày càng lớn, vốn dĩ ai cũng gấp gáp, trong lúc vô tình cả tổ đều đi nhanh hơn lúc trước. Trong lòng Triệu Lẫm nghĩ, đợi lát nữa Đồng Hàm đi ra, nhìn thấy phía đoàn người phía trước đã biến mất, nhất định sẽ bị dọa cho sợ hãi. Đến lúc đó sẽ khóc mà đuổi theo. Vì không muốn bị bỏ rơi thêm lần nữa, cô ấy nhất định sẽ xin lỗi Khương Thời Niệm, không phải đã đạt được hiệu quả rồi sao? Khương Thời Niệm đang giữ chặt áo mưa đi ở phía trước, hơi thở hổn hển, lấy đồ che lại để rút điện thoại ra. Muốn nói với Thẩm Diên Phi, nhất định không nên vào núi, trong này đang mưa. Nhưng cột tín hiệu ở góc bên trên phải nằm dưới màn mưa, chỉ còn lại vạch cuối cùng. Tin nhắn liên tục được chuyển tiếp, không thể gửi đi được. Cô cau mày, cất điện thoại đi, nhờ phó đạo diễn đếm lại số người, kẻo có người bị tụt lại phía sau. Đợi cô quay đầu lại, ánh mắt quét qua về phía sau, mới phát hiện dưới cơn mưa, thung lũng vô tình hình thành một tầng sương trắng, ảnh hưởng đến tầm nhìn của cô. Khương Thời Niệm dừng lại ngay lập tức và yêu cầu cả tổ tạm dừng. Cô không thể nhìn rõ mặt từng người nên cô gọi tên từng người một. Lúc gọi đến tên Đồng Hàm thì không ai lên tiếng. Sắc mặt cô dần dần trở nên nghiêm túc. Đồng Hàm! Thấy tình hình không ổn, Triệu Lẫm do dự nói. Vừa rồi cô ấy vội đi vệ sinh, kêu tôi nói với phó đạo diễn một tiếng. Tôi đang định đi lên trước nói nhưng vẫn chưa kịp nói. Có lẽ cô ấy sẽ đến đây ngay thôi. Khương Thời Niệm cảm thấy không yên tâm, lạnh lùng hỏi chính xác ở đâu. Triệu Lẫm chột dạ chỉ về phía sau. Mưa không lớn nhưng màn sương dần dày đặc. Vốn dĩ chỉ cần đi theo lộ trình đã định sẵn thì sẽ không bị sương mù ảnh hưởng. Nhưng nếu bây giờ muốn quay lại tìm người thì lại không thể nói trước được tình hình sẽ chuyển biến như thế nào. Phó đạo diễn lo lắng hỏi. Đợi lát nữa xem. Nếu như còn không có trở lại thì mấy người trở về tìm. Chúng ta thì tiếp tục đi. 5 phút sau vẫn không có động tĩnh gì. Khương Thời Niệm bình tĩnh nói. Sương mù càng ngày càng dày đặc. Chỉ có anh quen thuộc đường đi. Tổ chúng ta không thể phân ra nữa. Một khi để người lại sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Cho dù đến được căn cứ, sau đó quay lại cứu viện, có lẽ lúc đó đã không còn kịp nữa. Không bằng chúng ta cùng nhau đi tìm. Phó đạo diễn biểu lộ cảm động. Nghề nghiệp này của bọn họ bình thường đều đi ra ngoài hoang dã ghi hình cho chương trình, không phải là không có nguy hiểm. Có MC nổi tiếng nào mà không bảo vệ mình trước để cho những người làm công việc hậu trường đi mạo hiểm chứ? Khương Thời Niệm là người đầu tiên làm điều này mà không do dự, cùng nhau phụ trách, tiến và lùi cùng nhau. Anh ta tự tin dựa vào kinh nghiệm chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên nhanh chóng lấy ra một sợi dây và bảo cả tổ mỗi người nắm một đoạn. Cả tổ buộc vào nhau, quay trở lại tìm Đồng Hàm. Lúc này Triệu Lẫm vừa hay đi tới trước mặt Khương Thời Niệm, rất tự nhiên mà cùng cả tổ quay người lại, chiếm ngay vị trí trước mặt của Khương Thời Niệm. Anh ta lo lắng nắm lấy sợi dây và quay trở lại trong màn sương ẩm ướt và lạnh lẽo. Trong lòng âm thầm cầu nguyện rằng Đồng Hàm sẽ không phát hiện ra chuyện mờ ám của mình. Sau khi tìm được vị trí của Đồng Hàm, cả tổ đành phải rời khỏi đường chính, tiến sâu vào trong rừng rậm. Tiếng hét vẫn không có hồi âm, Triệu Lẫm liền ý thức được đã xảy ra chuyện. Trong lúc anh ta hoảng hốt, đã bị Vân Tâm đi lệch khỏi lộ trình phó đạo diễn dẫn dắt. Đột nhiên một chân dẫm vào chỗ trống, hét toáng lên, cả người trượt xuống. Sợi dây bị anh ta dùng sức kéo mạnh, đột nhiên kéo thẳng ra. Người trước người sau không kịp chuẩn bị, tất cả đều bị liên lụy. Một chiếc máy ảnh rơi xuống khe cùng với anh ta. Người phía sau anh ta chính là Khương Thời Niệm, do bị tác động nên không vững. Đất ở dưới chân cô rất trơn trượt, cô không kịp đề phòng nên đã ngã xuống. Theo phản xạ cô buông dây ra, sợ bị làm thương mọi người phía sau cô. Còn bản thân cô, ngay cả tiếng cũng không kịp phát. Đi qua khe núi cũng không dừng lại. Cô cố hết sức bám vào thân cây, nhưng đã bị bùn đất làm cho trượt đi tiếp. Thân hình mảnh khảnh của cô hoàn toàn biến mất kiểm soát. Trong sương mù dày đặc, thân thể của cô càng trượt sâu về phía đáy cốc. Thời tiết trong thị trấn vẫn gió nhẹ mây trôi. Chỉ có phía ở chân trời xa xăm là có vài đám mây u ám. Trong căn phòng ở tầng 2 thuộc nhà nghỉ bình dân, chiếc laptop trên bàn đang im lặng vận hành. Trên màn hình, mấy khung camera xếp thành hàng. Người nào người đấy đều mặc tây trang dày da, bối cảnh đều là phòng họp xa xỉ, nghiêm túc. Chỉ trên cửa sổ chính giữa của màn hình chính, ngoại trừ người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu xám cao cấp. Ở bối cảnh tràn đầy những món đồ trang trí rẻ tiền, nhưng bởi vì có anh mà mọi thứ đều trở nên độc đáo, quý giá. Dưới sự tăng tốc một lần nữa của Thẩm Diên Phi, hội nghị đã đi đến hồi kết. Khuôn mặt của chủ tịch bên phía đối tác nở một nụ cười tươi tắn, nhiệt tình. Sau khi bàn việc chính xong vẫn còn muốn nói thêm vài ba câu, lôi kéo quan hệ nữa. Cố ý đổi từ giọng Anh sang giọng Anh Mỹ. Mà Thẩm Diên Phi càng quen thuộc hơn, chúc chắc hỏi. Xin lỗi vì đã quấy rầy tuần trăng mật của tổng giám đốc Thẩm và vợ ngài. Bên phía tôi đã chuẩn bị quà tặng riêng mừng tân hôn cho ngài. Không biết có thể có may mắn được chào hỏi với phu nhân một tiếng. Chỉ là nghe nói bà Thẩm cực kỳ xinh đẹp nên muốn gặp người thật một lần. Thẩm Diên Phi hơi nâng mi mắt lên, ánh mắt xẹt qua bên dưới cửa sổ nhỏ nằm lẻ loi bên dưới góc trái của màn hình, theo quy luật đột nhiên khựng lại, mày dần dần nhíu lại. Trên cửa sổ này hiển thị một bản đồ tương đối trừu tượng, đó là máy định vị loại nhỏ mà anh đặt trong túi sách của Niệm Niệm. Từ lúc cô xuất phát cho đến nay vẫn luôn thong thả và đều đặn tiến về phía trước. Trong lúc tiến hành hội nghị, cứ cách 5 phút anh lại xem một lần, mỗi lần đều không nhìn thấy chuyện gì khác thường, chỉ là tỷ lệ bản đồ nhỏ, tốc độ tiến về phía trước của cô lại không nhanh. Bình thường phải xem mấy lần, thời gian phải từ 20 phút trở lên mới có thay đổi rõ rệt. Nhưng giờ anh lại nhìn chằm chằm chấm sáng màu xanh, tượng trưng cho vị trí của Niệm Niệm. Từ khoảng 15 phút trước cô đã dừng ở một nơi nào đó trên đường và vẫn không nhúc nhích. Thẩm Diên Phi lấy di động qua, đọc tin nhắn WeChat mà 20 phút trước Khương Thời Niệm nhắn cho anh. Anh lại nhắn cho cô một tin nữa, không có ai trả lời. Anh cũng không chờ mà gọi điện thoại thẳng luôn, trong loa lại nghe lên tiếng vang báo không gọi được. Anh lập tức gọi cho phó đạo diễn đi cùng và những người khác cũng không có tín hiệu. Tầm mắt Thẩm Diên Phi lại rời về phía máy tính một lần nữa. Trong đôi mắt lúc dương lên đã không tự chủ được mà lạnh lẽo như băng, khiến cho cả tập thể đang tham dự hội nghị im thin thít, sợ rằng mình nói sai câu nào đó, đến thở cũng không dám thở mạnh. Thẩm Diên Phi phóng to bản đồ lên hết cỡ, nhưng định vị vẫn đứng yên tại chỗ. Trong không khí dường như sinh ra một con dao thật nhỏ chui vào trong cơ thể theo từng nhịp hô hấp, nhìn như vô hình nhưng lại chất chồng ở yết hầu. Lôi theo một dự cảm không thể liên tưởng sâu xa hơn nào đó mà xông thẳng về phía nơi sâu trong trái tim. Thẩm Diên Phi đứng dậy, điều khiển máy tính dừng cuộc họp lại, đi đến mép giường nhặt trang bị leo núi đã chuẩn bị sẵn lên vào mặc. Kiểm tra đồ dùng trong túi, có một suy nghĩ nào đó cứ luôn siết chặt và kéo gỉ thần kinh của anh xuống. Anh kéo chặt dây rút ở cổ tay của bao tay, để chiếc ủng màu đen thô to dẫm thật mạnh lên đoạn hành lang dài lát gỗ. Đồng la mặt mũi trắng bịch chào đón, trong lúc đi suýt chút nữa đã vướng ngã, dồn giọng lập cập nói: "Tổng giám đốc Thẩm, hình như đã mất liên lạc với nhóm chị Niệm Niệm, người ở lại trong trường của nhóm vừa mới biết được tin tức truyền từ trong căn cứ quay đến, nói rằng trong núi đột nhiên đổ mưa to, Dựa theo thời gian thì có lẽ là các chị ấy đã đi được đến nửa đường thì đụng phải... Dường như có tiếng thứ gì đó nứt vỡ. Những con dao nhỏ vô hình đó bắt đầu mau chóng ngưng tụ lại thành thực thể, đâm vào cuống lưỡi và yết hầu Thẩm Diên Phi, rạch một đường men theo cuống phổi. Trên mặt Thẩm Diên Phi không có bất kỳ biểu cảm gì, sải bước không ngừng mà đi lướt qua cô ấy, bước nhanh xuống lầu. Đồng Lam tự động đuổi theo, càng đi chân càng mềm, dốc hết những lời vừa mới nghe được cho anh. Giờ mưa rất to, đường truyền trong núi bị gián đoạn, căn cứ lẫn nhóm của chúng ta đều không có gọi được cho bọn họ. GPS chắc là trong tay phó đạo diễn, nhưng không biết tại sao cứ đi vòng vòng quanh quanh một khu vực mà không tiến về phía trước. Câu cuối cùng khiến bước chân của Thẩm Diên Phi dừng lại, anh đột nhiên hỏi, khu vực nào, gửi định vị cho tôi. Đồng Lam liên tục gật đầu, trong lúc vô ý đã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Sau khi ngớ người mất mấy giây, cô ấy mới lấy lại được hơi. Đồng Lam lùi lại hai bước, xoay người chạy như điên đến chỗ đồng nghiệp. Chỉ mất 2 phút đã in ảnh chụp ra. Thẩm Diên Phi lập tức so sánh với vị trí của định vị trên người Niệm Niệm của chính anh. Địa điểm gần như là giống nhau. Ở cùng một khu vực, đoàn người đang đi vòng vòng. Niệm Niệm thì lại đứng im không nhúc nhích. Địa hình của vùng núi sâu bên này đặc biệt. Một khi trời đổ mưa liên tục, mưa không to thì cũng dễ dàng xuất hiện sương mù. Bọn họ không đi về phía trước thì là cả một tập thể bị lạc đường, hoặc là bọn họ đang đi tìm người. Tìm người? Đã gần nửa tiếng đồng hồ không thể thay đổi vị trí đó. Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Thẩm Diên Phi tự bóp chặt lấy chính mình, không thể nghĩ sâu xa hơn được nữa. Anh đi đến bên cạnh xe, mở cửa ghế lái, chỉ có vài đốt ngắn tay trắng bệch gồ ghề lên đã tiết lộ cảm xúc của anh. Đồng Lam trơ mắt nhìn, trái tim đã vọt đến tận cổ họng. Cô không nhịn được mà ứa nước mắt, nói, phần lớn thành viên của nhóm đều đã vào núi, ở bên này chỉ còn lại vài người ở lại trông chừng. Bọn họ vốn không biết cách cứu hộ, chị Niệm Niệm liệu có xảy ra chuyện gì không? Thẩm Diên Phi không nói một lời nào, trực tiếp lên xe để máy. Tiếng lốp xe nghiền trên đá sỏi vang lên, chiếc xe lao nhanh ra ngoài. Bầu trời càng lúc càng nặng nề u ám, hiển nhiên là trong thị trấn cũng sắp mưa, như thế rất có thể mưa trong núi đất nặng hạt hơn, hệ số nguy hiểm cũng tăng vọt theo. Tần Chi cũng đã nhận được tin tức, cuống quýt đuổi theo sau nhưng chỉ nhìn thấy đuôi xe chạy mất của Thẩm Diên Phi. Vài phút sau cô ấy lên xe của đoàn, trên đường đi tức tốc gọi điện thoại cho cứu viện. Bởi vì bây giờ không phải là giai đoạn cao điểm xảy ra sự cố, bên phía chính phủ đang cứu viện, tay song bản nạp, đến núi Thanh Tùng cần ít nhất là 2 tiếng đồng hồ, lại vào trong sơn cốc thì càng phải lâu hơn nữa, khó có thể cứu viện nhanh được. Chờ đến khi hỏi về đội cứu hộ đang ở trong trấn thì đối phương nói đang trên đường chạy đến địa điểm xảy ra sự cố. Có người đã gọi sớm hơn cả cô ấy, vung một số tiền cực lớn, vốn không thể từ chối được nổi, nhưng do chuyện xảy ra quá bất ngờ và lại còn vào tháng riêng của Tết âm lịch, giờ trong đội chỉ còn 5-6 người ít ỏi trực ban, tốc độ cứu viện chắc chắn là không nhanh được. Giọt mưa bắt đầu rơi xuống, trên quốc lộ vắng tanh, tài xế cố gắng chạy như bay về phía lối vào sơn cốc nhưng vẫn không thể đuổi theo kịp được cái bóng của Thẩm Diên Phi. Tốc độ lái xe này của anh khiến cho tất cả mọi người khác trên xe đều kinh hoàng sợ hãi. Trước khi vào núi, xe đột nhiên dừng lại, nước mưa đã chậm rãi chảy ra bên ngoài, nhưng chỉ mới nhìn vào nơi sâu trong là có thể thấy ngay được sương mù. Thẩm Diên Phi đẩy cửa xe đi ra, đi vào đó là một cách không hề do dự. Trước khi Niệm Niệm chắc chắn muốn vào núi, anh đã liên tục xem đi xem lại địa hình và lộ tuyến, hiểu rõ bên trong đó là như thế nào. Phía sau có người của đội cứu viện hỏa tốc đuổi đến vì tiền thưởng cao. Họ mang theo trang bị, đoán ra được anh là người bỏ tiền nên vội vàng khuyên nhủ. Thưa anh, nơi này sương mù giăng quá nguy hiểm, anh không thể vào được. Hãy đợi đây, chờ tin tức của chúng tôi đi. Thẩm Diên Phi không nói lời nào, không ngừng tăng tốc. Đôi ủng ngắn và ống quần màu đen đã sớm dính đầy nước bùn. Người của đội cứu viện dù không mặt đối mặt với anh nhưng cũng cảm nhận được uy thế khiếp người của anh. Vào giờ phút này không dám nói thêm câu nào nữa, vội vàng đuổi theo. Quãng đường bình thường đi phải mất gần 2 tiếng đồng hồ, ấy thế mà lại đến đích sau hơn 1 giờ, trong tình trạng có xương răng. Đội cứu hộ tự nhận là quen thuộc với đường xá lại đuổi theo Thẩm Diên Phi suốt cả một đường. Chờ cho đến khi họ tìm được bóng dáng của ekip quay phim thì tiếng kêu khóc ở bên kia đã vang lên đến hết đợt này đến đợt khác. Giọng của phó đạo diễn đã khàn đặc, mắng triệu lẫm, xối xả. Đủ loại tạp âm đan xen vào nhau trong rừng rậm mênh mông. Mãi cho đến khi giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên như thể rất bình tĩnh. Niệm Niệm đâu? Toàn bộ ekip thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Sau khi xảy ra chuyện, bọn họ không dám đi, cố sức kéo triệu lẫm và camera lên nhưng lại không hề có một chút dấu vết gì của Khương Thời Niệm. Bất kể có kêu to như thế nào đi nữa cũng không nhận được hồi âm, mà sương mù thì dày đặc nên vốn không thể vào sâu tìm kiếm, chỉ có thể đứng chờ tại chỗ. Nhưng Thẩm Diên Phi ở trong thị trấn xa xôi, sao có thể chỉ mới thoáng cái mà đã đứng ở đây rồi? Da đầu mọi người tê dại, không phát ra được một tiếng nào. Bóng lưng cao lớn của Thẩm Diên Phi nửa ẩn nửa hiện trong màn sương, giống như quỷ thần trong núi sâu. Anh lại mở miệng một lần nữa, ngữ điệu vẫn trầm thấp và lạnh lùng, không nghe ra được có bao nhiêu dao động. Không nghe thấy à? Niệm niệm đâu? Phó đạo diễn bỗng nhiên sợ đến rùng mình, gần như là khóc mà hô lên. Chúng tôi quay lại tìm người, cô Khương bị liên lụy nên ngã xuống ở phía đường hầm kia. Sương mù quá dày nên vốn không nhìn thấy được, cô ấy cũng không đáp lại, tìm không thấy. Trong khoảnh khắc đó, những con dao nhỏ treo lơ lửng giữa không trung, ôm hy vọng cuối cùng kia đã băm vụn lục phủ ngũ tạng. Không tìm thấy. Thẩm Diên Phi bước từng bước đến gần, trong ekip có người cổ chân mỏi nhừ, ngồi bệt xuống vũng bùn, khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của anh cuối cùng cũng xuyên qua màn sương, lộ ra trước mặt mọi người, đôi mắt lờ mờ hiện tơ máu. Ý là vợ tôi rời khỏi tôi chưa đến 4 tiếng đồng hồ, đi vào núi cùng các người rồi mất tích đúng không? Cả ekip không một ai mở miệng ra được. Tất cả ấn tượng về gia chủ nhà họ Thẩm trong mấy ngày nay đã hoàn toàn điên đảo trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại hoảng sợ. Đường hầm mà Khương Thời Niệm trượt chân ngã, gần như chìm trong sương mù, không thể thấy được rõ địa hình và tình huống ở bên trong. Nơi này là chốn núi sâu rừng rậm. Nếu như ngã xuống ở chỗ quá sâu thì không chỉ rất khó có thể tìm thấy được mà còn rất có thể có cả rắn độc và thú hoang. Nếu như người hôn mê, vậy thì không thể tránh khỏi giữ nhiều lành ít. Thẩm Diên Phi rút con dao quân đội mà đội trưởng đội cứu hộ đứng ở bên cạnh mang theo bên người, nắm chặt dao trong tay hỏi. Có súng không? Đội cứu hộ lo sợ không yên lắc đầu. Thẩm Diên Phi không nói thêm lời nào nữa, rảo bước đi nhanh vào trong màn sương. Đội trưởng đội cứu hộ cũng e ngại tình huống này, vừa nhìn thấy động tác của Thẩm Diên Phi đã bị dọa sợ đến mức toát mồ hôi hột, cuống quýt nói. Thưa anh không có kinh nghiệm, không thể tùy tiện đi được. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, chúng ta nên chờ sương mù tan đi rồi. Cho dù là tình nhân hay thậm chí là vợ chồng đi chăng nữa thì cũng không thể không màng đến sự an toàn của chính mình khi đối mặt với tình huống nguy hiểm không thể biết trước. Sự bình tĩnh mà Thẩm Diên Phi cố gắng duy trì trong chớp mắt đó đã hoàn toàn mất khống chế. Anh ngoái đầu nhìn lại, chợt lạnh giọng nói. Tôi đứng đầu bảng xếp hạng của tổ chức dã ngoại của Mỹ 3 năm liên tiếp có được tính là kinh nghiệm không? Hôm nay tôi mời các anh đến đây là để cho các anh nhận tiền làm việc, lập tức mở rộng phạm vi tìm kiếm và dọn dẹp chướng ngại. Còn tính mạng của vợ tôi chưa từng ký thác lên người bất kỳ một kẻ nào trong số các anh cả. Nói rồi anh nắm lấy vỏ đao, dẫm lên nóc đường hầm nơi Khương Thời Niệm mất tích, trực tiếp biến mất vào trong màn sương trắng vô biên. Khương Thời Niệm bị đau tỉnh, cô khẽ ho, cố sức mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt cô toàn là rễ cây chẳng chịt đan vào nhau. Cô nâng tay lên, cũng may là có đeo bao tay và mặt nạ bảo hộ nên da không bị xước, nhưng chắc là cổ chân đã bị chật rồi, sưng lên rất rõ ràng. Cô gượng ngồi dậy, tầm mắt nhìn lên trên chỉ có hơn 2 thước. Ngoại trừ thân cây cao ngất ngà thì chẳng nhìn thấy được gì khác cả, càng không có đường để đi. Đoạn đường mà cô ngã lăn xuống khi vừa nãy vừa dài vừa quanh co. Cô bị đụng phải đầu nên choáng váng ngất đi, đến giờ mới tỉnh lại, vậy nên không biết mình đã ngã ở đâu. Khương Thời Niệm chắp hai tay, khàn giọng hô lớn với bên trên mấy câu nhưng không nghe thấy động tĩnh gì. Vì giọng cô quá khô nên vừa mới to giọng kêu một chút thôi mà đã giống như bị xé rách vậy. Cô muốn uống nước để giữ gìn thể lực, nhưng vừa sờ ra sau thì trái tim đột nhiên lạnh như băng. Ba lô đã mất rồi, lưng áo phía sau cũng đã bị xé mở một lỗ. Chắc chắn là có thứ gì đó đã móc phải ba lô nên nó đã bị lôi ra lúc cô ngã xuống đây. Dụng cụ tùy thân, thức ăn, nước uống và cả máy định vị mà Thẩm Diên Phi đưa cho cô đều ở trong ba lô. Khương Thời Niệm nhớ đến Thẩm Diên Phi, chỉ cầu nguyện sẽ có chuyện gì đó làm vướng chân anh để anh đừng vào núi, cho dù chỉ là một phần vạn cũng đừng dấn thân vào nguy hiểm. Cô gian nan đỡ thân cây đứng lên, kéo theo chân trái sưng đau xê dịch đi về trước, muốn nến gần đó tìm chỗ khô ráo hơn một chút. Lúc đi ngang qua mấy cái cây thấp, trên cây có vài quả đông. Cô nhớ rõ trong tài liệu mình đã từng đọc trước kia có nhắc đến loại quả này. Nó là quả dại, thường thấy trong rừng rậm, không có độc và ăn được. Khương Thời Niệm hái vài quả để dành, đi về phía trước thêm một đoạn nữa thì mới kinh ngạc phát hiện có một người đang nằm trong vũng bùn trước mặt, là Đồng Hàm. Cô lay tỉnh Đồng Hàm. Đồng Hàm mơ hồ nhìn thấy cô, sau khi mê man là kinh sợ, vội vàng tránh né. Chờ đó đến khi đã thấy rõ cảnh vật xung quanh rồi, cô ta mới mắng to thành tiếng. Mẹ nó chứ, tôi đang đi vệ sinh thì đột nhiên bước hụt chân, may mà đã kịp kéo quần lên rồi đấy, hu hu. Đây là đâu thế? Sao cô lại ở đây? Chẳng phải các cô đã sớm đi hết rồi? Cô ta hậu chi hậu giác nhận ra, không thể tin được hỏi. Khương Thời Niệm, chẳng lẽ cô quay về tìm tôi à? Khương Thời Niệm không còn sức đâu để nói chuyện, rùa rùa tay, một mình nỗ lực dẫm lên nước bùn nhích về phía dưới tán cây. Đồng Hàm kiệt sức nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy khiếp sợ, hỏi lại một lần nữa. Cách nói chuyện vẫn là cái kiểu không lọt tai đó. Đến cuối cùng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Khương Thời Niệm, cô ta òa khóc lên. Cô bị điên à Khương Thời Niệm? Ngoài kia sương mù dày như thế rồi, cô không ra ngoài mau đi, còn tìm tôi làm cái gì? Khương Thời Niệm cắn chặt môi, lông mi nhỏ nước mưa giống như là nước mắt. Cô chịu đựng cái đau ở cổ chân nói. Chỉ cần cô là một thành viên trong ekip của tôi, thì tôi sẽ đi tìm cô. Đằng trước có một cái cây cao, bên dưới có đá nham thạch nhô lên. Nước mưa ở đó không nhiều lắm. Khương Thời Niệm dốc hết sức lực, lết về phía đó, cánh tay đột nhiên bị đỡ lấy. Mặt Đồng Hàm đầy nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt, túm cô cùng đi tới đó. Khương Thời Niệm ngẩng đầu lên, cố gắng quan sát sắc trời, đoán chừng ít nhất cũng đã 2-3 giờ chiều gì đó. Bởi vì trời mưa nên nhiệt độ không khí trong núi vẫn luôn hạ thấp, vì có những đồ dùng mà Thẩm Diên Phi cung cấp cô còn có thể chống đỡ được. Nhưng Đồng Hàm đã lạnh đến mức răng run lập cập. Ba lô của cả hai đều đã mất. Sau khi tìm tòi trong quần áo một lần, Khương Thời Niệm có một hộp chocolate và mấy quả dại trong túi quần, tiện tay nhét theo một cái đèn pin cực nhỏ. Đồng Hàm thì lại không có gì cả. Khương Thời Niệm ngẩng đầu đứng tựa vào thân cây, mấy lần cất tiếng cầu cứu cũng không có tác dụng gì. Cô sức cùng lực kiệt, cố gắng không cho mình suy nghĩ lung tung. Đồng Hàm bị ngã không nhẹ, lúc mê lúc tỉnh. Hai người cũng không dám đi lung tung vì sợ trốn rừng núi xa lạ này. Một khi đã lạc đường thì sẽ càng đi sâu vào trong hơn, vĩnh viễn không ra ngoài được nữa. Trời dần dần tối đi, nhiệt độ đã sụt xuống dưới âm. Trong rừng vẫn luôn không có động tĩnh, cảm giác tuyệt vọng đang lan tràn. Trong lòng bàn tay Khương Thời Niệm vẫn luôn nắm chặt lấy hộp chocolate trong tay. Cô biết, bởi vì bị thương cổ chân mà có lẽ bản thân đang phát sốt, tinh thần rất bất ổn. Một tay khác của cô thì lấy quả dại ra cắn một miếng nhỏ. Sau khi đã ăn vào rồi chắc chắn không có phản ứng chống độc thì ném mớ còn lại cho Đồng Hàm. Đồng Hàm khóc lóc nói, Tôi muốn ăn chocolate của cô. Khương Thời Niệm liếc đầu nhìn cô một cái, cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn, cảm thấy bản thân mình giống như bị ma quỷ ám ảnh mà chợt hỏi cô ta. Những lời đồn kia có thật không? Đồng Hàm sửng sốt, sau đó hiểu ra ngay, nhỏ giọng thừa nhận. Đúng thế, 2 năm trước đúng thật là tôi đã từng lên giường Thẩm Diên Phi. Khương Thời Niệm lẳng lặng nhìn chằm chằm cô ta, bởi vì đau đớn và lạnh nên ánh mắt đã dần dần hơi tan rã, nhưng vẫn nhìn thẳng tắp. Đồng Hàm hơi hơi hé miệng. Thế mà cô cũng không ghen à? Rốt cuộc cô có yêu anh ta không thế? Thấy Khương Thời Niệm không rên lên một tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm cô ta cũng không dám nói nhằng nói quậy nữa, nghẹn ngào nói. Tôi đúng là có trèo được, nhưng chẳng qua chỉ là trèo trên chiếc giường khách sạn mà đêm trước anh ta ngủ thôi. Sau đó anh ta vào cửa nhìn thấy tôi thì lập tức xoay người đi ra ngay rồi. Rõ ràng là chẳng có biểu cảm gì, nhưng khi đó tôi thật sự cho rằng mình sẽ bị giết chết. Cái tên Thẩm Diên Phi kia quá khủng bố. Lúc này Khương Thời Niệm mới thu hồi ánh mắt, khóe môi yếu ớt cong lên một chút, bóp bóp chocolate trong tay, khẽ nói. Chocolate này là Thẩm Diên Phi cho tôi, không có phần của cô. Cô tự an ủi chính mình, chẳng qua là vì quá đau, quá lạnh, sợ hai người hôn mê nên mới cố ý tìm đề tài để nói. Chứ không phải cô muốn biết, càng không phải vì từ ngày mà Tần Chi nhắc đến việc này mà cô lại chưa từng quên đi. Núi sâu trời mưa không dứt, sương mù tràn ngập, không có thành viên của đoàn phát hiện ra các cô, càng không có bóng dáng của đội cứu hộ đâu cả. Khương Thời Niệm mơ mơ màng màng, dần dần có cảm giác trôi nổi bên rìa thế giới, có ảo tưởng như không thể chạm được vào bất cứ thứ gì cả, giống như từ nhỏ đến lớn, cô phải tự trải qua hết tất thảy vậy. Vào đông trời đầy mây, ngày trong núi bị rút xuống, cực ngắn. Ngày khoảng khắc kia bóng tối đè xuống, Khương Thời Niệm cố gắng gượng sức mở đèn pin ra cua cua. Xung quanh tối đen giống như những bóng quỷ trùng điệp. Cô sợ có người không phát hiện ra được các cô ở đâu nên cứ liên tục mở đèn, không dám tắt đi. Ý thức của cô mơ hồ, ra lệnh cho chính bản thân mình, không để tâm đến những suy nghĩ giống như nguyền rủa trong đầu. Mày trượt chân ngoài ý muốn, sẽ không ai đến tìm mày đâu. Sương mù lớn như thế, ai dám xuống đây chứ? Mày có giá trị gì mà khiến người ta không thể không tìm chứ? Huống hồ cô cũng không nghĩ ra rằng mình đáng để cho bất kỳ ai phải mạo hiểm. Nếu như có ai muốn đến, cô cũng muốn nghiêm túc nói với đối phương rằng thực ra không sao cả, cô có thể chấp nhận việc từ bỏ. Khương Thời Niệm quặn người, ngón tay cứng đờ xé mở một góc gói giấy chocolate, chậm rãi bỏ vào trong đôi môi khô nứt, ngậm lấy vị ngọt đắng đó, nhắm mắt ôm lấy đầu gối. 7 giờ tối, núi rừng đã sớm hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Nhiều chiếc máy bay không người lái quan sát từ trên xuống để mở rộng phạm vi hơn. Rất nhiều ánh đèn pin chiếu qua lại, kèm thêm tiếng gọi tên, nhưng toàn bộ đều như đá chìm đáy biển. Trong màn mưa bụi, những âm thanh đó bị che giấu và đánh tan đi, không thể truyền rộng hơn. Từ lúc Khương Thời Niệm mất tích cho đến giờ, đã qua gần 8 tiếng đồng hồ. Sự nguy hiểm và khó khăn của đáy hang sâu trong núi chưa có người khai phá, đã vượt xa ngoài sức tưởng tượng của mọi người. May mắn thay, có máy định vị của Thẩm Diên Phi giúp xác định được vị trí. Càng chính xác hơn, nhưng chiếc ba lô đó đã bị đánh rời giữa đường, lối rẽ kế tiếp lại dẫn về phía bốn phía. Đội cứu viện của chính phủ và địa phương đã tập kết, có không dưới 1 người bị thương được đưa về trong thị trấn. Những người khác thì đều cầm bộ đàm để giữ liên lạc. Chỉ có Thẩm Diên Phi từ ban đầu đã thả người nhảy xuống là không nằm trong tầm mắt của bất kỳ người nào. Rễ cây thật lớn quấn quanh đá vụn bén nhọn, người đàn ông lại ngồi dậy một lần nữa, bao tay bị xé vụn đến không còn nhìn thấy rõ hình dáng ban đầu. Anh tùy tiện kéo xuống ném ra, ngó lơ miệng vết thương sâu đến tận xương trong lòng bàn tay, không màng tất cả mà dẫm nứt đống bùn đá dưới chân, chạy về phía bóng người ở nơi xa. Toàn thân anh đã sớm bị nước mưa xối ướt đẫm, đáy mắt luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng, đã bị tầng tầng lớp lớp huyết sắc lấp đầy, quấn quanh lên đến trên con người. Nơi sâu trong tai phải, anh nổ vang, tràn đầy tạp âm, nghẹn ngào vặn vẹo. Niệm Niệm, anh khàn giọng kêu, Niệm Niệm. Cánh tay anh cua một mảng tối tăm, 5 ngón tay túm chặt, nhưng chỉ chạm phải một khoảng không trống rỗng. Bóng người kia chẳng qua chỉ là ảo giác do ánh sáng đan xen mà thành. Gân máu trên cánh tay phải trần trụi của Thẩm Diên Phi gồ lên, những sợi dây thần kinh căng chặt gắn liền với lý trí. Sau vài lần tuyệt vọng vì vồ hột đã bị xé đứt, chỉ còn lại một sợi mỏng manh bé nhỏ không đáng kể cuối cùng. 8 tiếng đồng hồ, sống chết chưa rõ, anh hết sức cẩn thận, sợ một ngày nào đó sẽ mất đi hết tất cả. Người mà anh còn không dám chạm mạnh, chỉ rời khỏi anh mấy tiếng đồng hồ thì đã biến mất trong vùng núi rừng sâu hun hút, giống như một cái hang đào không thấy đáy này. Tất cả những tri thức chuyên nghiệp mà anh tích góp được từ những lần tham gia thám hiểm đủ loại hang động và rừng cây ở Mỹ kia không giúp anh tìm thấy được người anh yêu trong buổi tối hôm nay. Bốn phía dường như có tiếng dã thú khẽ khẽ gào giống. Trong khu rừng này về đêm nơi nào cũng rất nguy hiểm. Thẩm Diên Phi cầm dao quân đội, sự bình tĩnh đã bị phá hủy gần như là không còn, trái tim bị xé rách và nghiền dẫm thành bùn. Anh đè nén mùi máu tanh đang dâng trào trong cổ họng, dẫm gãy cành khô chắn đường, men theo hướng mà Niệm Niệm rơi xuống, đi về phía ngã rẽ có lẽ là hy vọng cuối cùng. Khương Thời Niệm mở mắt ngồi dưới tảng cây, hơi thở nóng bỏng. Cô giống như đang nằm mơ, mơ mà nghe thấy có ai đó gọi tên cô. Từng tiếng Niệm Niệm đó mơ hồ không rõ, nhưng lại như muốn làm rách màng tai cô. Cô dồn dập thở gấp, vừa định cử động một chút đã phát hiện ra cơ thể mình giống như đã mất đi độ ấm và không chịu khống chế. Sự tỉnh táo của giờ phút này càng giống như hồi quang phản chiếu trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Khương Thời Niệm mông lung nhìn chiếc đèn pin ở bên cạnh, nó chỉ còn là một vầng sáng cực kỳ mỏng manh, có thể tắt bất kỳ lúc nào, giống như tinh thần của cô vậy. Cô lại muốn ăn thêm một miếng chocolate nữa, nhưng đã không còn sức lực để lấy nữa rồi. Cô mơ màng nghĩ, hóa ra mình sẽ có kết cục như thế. Mọi ánh sáng và âm thanh đều đang dần dần trốn đi, biến mất cùng với cảm quan của cô. Ở nơi sâu nhất trong đáy lòng cô, cái kén mà trước giờ cô luôn kháng cự chạm vào đó, bất chi bất giác, đã bị nước mưa ngâm mềm. Cô nhớ đến người hứa hẹn ở bên tai cô. Muốn gì thì hãy nói ra, chỉ cần em nói là có thể thực hiện được. Lừa đảo, sao có thể thực hiện được chứ? Lông mi của Khương Thời Niệm buông xuống, đôi mắt màu trà dần dần bị che khuất. Ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, cô rốt cuộc đẩy được màn sương trước mắt ra, thấy được rõ mình đang muốn cái gì. Cô gần như thất thanh lẩm bẩm. Thẩm Diên Phi, nếu như em không nghĩ cho anh như thế nữa, thì em nói, giờ thật ra em rất muốn gặp anh, vậy thì anh làm thế nào đây? Khương Thời Niệm mỉm cười, khi đôi mắt sắp sửa khép lại, bên cạnh chợt vang lên tiếng dẫm đạp dữ tợn. Cô hoảng sợ nâng nâng lông mi, một ánh đèn pin vung vẩy loạn xạ quét qua trước người cô, sau đó dừng lại. Mắt cô nhòe đi, thậm chí còn không thấy rõ hình dáng của người đối diện. Chỉ biết rằng có một bóng người đứng ở phía sau chùm sáng đó, giống như muốn xé toạc người đi, rồi lặng lẽ chiếm lấy, liếm láp rồi nuốt xuống. Khương Thời Niệm há miệng, đón lấy ánh sáng, liều mạng nhìn về phía đó. Chính cô cũng không hiểu tại sao, từ lúc tỉnh lại cho đến giờ, cô chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng trong khoảnh khắc hoảng hốt vì nguyện vọng của mình đã được thực hiện, nước mắt lại đột nhiên mãnh liệt tuôn rơi. Giọng người nọ đã nghẹn ngào đến mức không nghe rõ nữa, hoàn toàn khác biệt với giọng nói trong trí nhớ của cô. Anh nói, đừng nhúc nhích. Cổ Khương Thời Niệm chợt lạnh, cảm xúc lạnh lẽo đến tận xương. Cô còn chưa kịp nhận ra đó rốt cuộc là cái gì thì bóng người đàn ông đột nhiên nhào đến chỗ cô, vùng cánh tay lên che ở bên cạnh cô. Trong năm ngón tay với khớp xương thon dài của anh nắm chặt thanh đao quân đội, lưỡi dao lạnh lẽo sáng loáng phản chiếu lại ánh đèn pin u ám bên cạnh cô. Khuôn mặt anh tuấn, sắc cạnh, ngậm huyết sắc của anh hiện lên chỉ trong một cái chớp mắt. Mũi đao đột nhiên tàn nhẫn và nặng nề đâm thẳng xuống bên cổ cô, chuẩn xác cắm phập vào chỗ yếu hại trên thân rắn, ghim chặt nó vào trên thân cây cứng rắn ở phía sau. Trong tiếng vang nặng nề đó, máu tươi tràn ra từ miệng vết thương trong lòng bàn tay anh, trượt dài xuống theo cổ tay với những đường gân máu sắc bén thấm ướt cổ tay áo dính bẩn. Nhịp thở của Khương Thời Niệm rối loạn và nóng rực, không có sức lực đâu để mà sợ hãi con rắn kia, mà chỉ mê mang nhìn người gần sát trong gang tấc. Thẩm Diên Phi chín chắn cao quý không nhiễm bụi trần, giờ đây cả người dính đầy máu và nước mưa, dáng vẻ tái nhợt đó lộ ra sự hung bạo và tàn nhẫn, vừa nhìn là đã đủ khiến người ta phải khiếp sợ. Ý thức của cô mê man, tìm lại được một chút sức lực cuối cùng trong cơ thể để bình tĩnh nhìn anh một cách chăm chú. Trên khuôn mặt là hai hàng nước mắt nóng bỏng, mỏng manh gọi một tiếng. Ông xã. Ông xã, anh có dám tin không? Thế mà em đã thực hiện một nguyện vọng không thể thực hiện được ở cái nơi vốn là chỗ chết này. Trong nháy mắt tiếp theo đó, cô đã bị người nọ hoàn toàn mất khống chế mà ôm chầm vào trong lòng. Ngón tay của anh giống như muốn nhấn vào tận trong xương cốt của cô. Máu thì bị nghiền ép đến đau nhức, ngực bị đè ép đến độ hít thở không thông, nhưng anh vẫn cứ cứng cỏi ôm chặt lấy cô. Giọng nói trầm thấp đó đã vỡ nát vụn trong gió đêm, giống như bánh xe nghiến qua cát đá. Đừng sợ, ông xã đến rồi. Bị nhốt trong núi sâu còn bị dính mưa lạnh mùa đông này suốt 8-9 tiếng, nhiệt độ trong cơ thể Khương Thời Niệm đã sớm tản đi hết, chỉ còn chút ý chí còn sót lại mạnh mẽ chống đỡ. Trước khi tử vong tìm đến, cô sa vào một cái ôm rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Anh không còn sự thong dong và nhu hòa của ngày thường nữa, mà không ngừng xoa ấn người cô. Cô không thể thở nổi, lại bị xoa đến mềm nhũn nép vào lồng ngực đối phương. Nhiệt độ cơ thể nóng cháy như nam thạch kia kéo đến mãnh liệt, chảy khắp tứ chi đang đông cứng của cô, lôi cô từ trong hầm băng ra, rồi đẩy vào bếp lò hừng hực. Chút ý chí đang trên đà sụp đổ, hệt như đã được tiếp đất an toàn, không cần phải kìm nén một cách mệt mỏi như thế nữa, có thể buông lỏng mặc cho bản thân bị anh thiêu rụi. Khương Thời Niệm mất hết sức lực mà khép mắt lại, mí mắt không thể nâng lên nổi nữa, đầu rũ xuống tựa lên vai Thẩm Diên Phi, môi khẽ giật. Đến cuối cùng thì cô vẫn không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể mất đi ý thức trong vòng tay cứng rắn của anh. Khương Thời Niệm hình như đã mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Trong mơ cô vẫn luôn chạy, há miệng thở dốc, mờ mịt cúi đầu nhìn thấy trên người mình đang mặc bộ đồng phục trung học mới tinh. Cô đang nắm chặt một tờ giấy xin phép gia nhập xã đoàn, bị mồ hôi làm cho có chút ẩm ướt. Thấp thỏm gõ vang cửa của một phòng học u ám. Trong phòng học, ánh hoàng hôn đặc sệt chiếu từng mảng lớn vào cửa sổ. Chàng trai có khuôn mặt lạnh nghiêm nghị với một vết thương trên cổ. Anh đứng nghiêng đầu trong tầng bụi mỏng, lần đầu tiên trong đời chạm mắt với cô. Sau này cô mới biết tiếng tăm chàng trai ấy được truyền khắp trường học. Cô xen lẫn trong vô số các nữ sinh cùng tuổi, ngẫu nhiên nhìn thấy bóng dáng thon dài rắn giỏi vô cùng sáng chói kia đi qua bên ngoài cửa sổ phòng học, ở trong một thế giới hoàn toàn khác so với cô. Cô tham gia một bữa tiệc tối hoan nghênh người mới của năm nhất, và lúc tàn tiệc thì bị ngã trong một góc của hậu trường. Ai ngờ được ngón tay lạnh băng nào đó kéo cổ áo nâng lên. Lại là một buổi trạng vạng, cô chạy trong cơn mưa như chút nước, trong lồng ngực còn đang ôm bó hoa to còn dư lại sau lễ hội văn hóa của trường. Theo nhiệm vụ thì cô phải chia cho từng người trong xã đoàn. Anh là đỉnh kim tự tháp mà tất cả mọi người trong trường đều ngưỡng mộ cùng sợ hãi. Không ai dám tùy tiện trêu chọc anh. Cô ngơ ngác bị phân cho loại trọng trách nóng phòng tay này. Ôm một bó hoa linh lan lớn, đứng trước mặt anh thấp thỏm dán mắt vào mũi giày của anh. Sau đó nữa anh tốt nghiệp cấp 3 với thành tích đứng đầu. Vào lần cuối cùng cô lướt qua vai anh ở trường. Cô lấy hết dũng khí gọi anh một tiếng học trưởng. Anh vẫn không dừng lại chút nào. Bóng dáng màu đen đó từng bước đi xa khỏi nơi tầm mắt cô có thể chạm đến, rồi dần trở nên ảm đạm, tan vỡ, sau đó hóa thành vô số mảnh nhỏ. Đến khi Khương Thời Niệm mở mắt một lần nữa, trong tầm mắt cô là mảng đen trắng đan xen, trên người đau nhức, cảm giác nóng rát, đau đớn trên cổ chân cô cũng đã giảm đi rất nhiều. Chỉ là lâu lâu nó lại nhói lên một chút mà thôi. Cô ngơ ngác vài giây, mới từ từ nhận rõ được mình đang nằm trên giường trong bệnh viện. Đối diện cô là một cửa sổ, màn che chỉ được kéo ra một nửa, sắc trời bên ngoài tuy có chút âm u nhưng đúng thật là quang cảnh buổi chiều. Khương Thời Niệm không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi, Trong thoáng chốc cô cũng không nhấc lên được chút sức lực nào, thân thể như muốn vỡ ra từng mảnh vậy. Cô lại xoay người về, khẽ rời ánh mắt chạm đến người bên cạnh. Lúc này cô mới ý thức được cô không chỉ đang nằm trên giường bệnh mà còn đang nằm trong lồng ngực Thẩm Diên Phi. Không gian của giường bệnh nhỏ có hạn, trên mu bàn tay phải của cô còn đang cắm kim truyền dịch, bị cánh tay anh ôm hết sức chặt chẽ. Hai mắt anh nhắm chặt, ấn đường nhíu lại tạo nên những vết hằn sâu. Trên đôi môi đang mím lại của anh có một vết thương rất nhỏ, lông mi đen nhánh thấp thấp đè nặng. Ở nơi huyệt thái dương bên phải của anh có một vết sẹo nhạt, màu kéo dài đến tận tai. Nó hiện ra đôi chút khi cô nhìn thấy anh ở góc độ như vậy. Lồng ngực Khương Thầy Niệm bỏng cháy mà hơi nghẹn lại, ngơ ngác nhìn sườn mặt của anh, bóng dáng của người trong mơ cùng hiện thực chồng lên rồi lại tách rời. Chàng trai chỉ trong nháy mắt đã càng chặt cơ thể, hơi thở trầm trọng, lại nghiêm nghị. Cô không rõ bản thân có phải đã không còn tỉnh táo hay không, chỉ ngần ngơ gọi một tiếng rất nhẹ. Hào trưởng. Thẩm Diên Phi hệt như lúc đó, mí mắt vẫn rủ xuống như cũ, không đáp lại cô. Lúc này Khương Thời Niệm mới chậm rãi bình tĩnh lại, xóa sạch những mảnh vỡ không quá rõ ràng trong mơ đi. Ý thức chỉ vừa tỉnh táo đã bị những cảnh tượng trước khi hôn mê nhồi đầy. Cô có thể vứt giấc mơ này qua một bên, nhưng không thể vứt được hình ảnh trước khi hôn mê. Thẩm Diên Phi dẫm lên một nhánh cây gãy, đâm mũi dao xuyên qua rắn độc cắm vào trong thân cây bên gáy cô, rồi không chút kiềm chế mà ôm chầm lấy cô. Cô thở gấp mấy ngụm, khẽ động đậy, muốn nhìn miệng vết thương trên tay anh. Cô mơ hồ nhớ được khi ấy trên cổ tay anh có một mảng lớn vết máu đỏ tươi. Nhưng cô chỉ vừa giơ tay, Thẩm Diên Phi nhìn như đang ngủ đã ngay lập tức mở bừng mắt ra, gấp gáp nhìn về phía cô. Khương Thời Niệm có chút bất ngờ, lúc nãy cô gọi anh không động đậy chút nào. Cô tưởng anh đã ngủ say vì quá mệt mỏi, không nghĩ tới vậy mà anh vẫn rất tỉnh táo. Thẩm Diên Phi đối diện với đôi mắt ẩm ướt của cô, nghiêng người qua sờ lên trán cô, rồi xoa xoa nhiệt độ trên gáy cô. Sau đó anh xốc chăn lên, khẽ nắm lấy chân trái bị thương của cô, giọng nghèn nghẹn hỏi, đau không? Ánh mắt Khương Thời Niệm theo bản năng nhìn theo động tác của anh, nhẹ nhàng lắc đầu, không quá đau, cũng không phát sốt. Cô nói một câu dài mới nhận ra môi mình hình như có chút sưng, mang theo chút đau nhói không quá rõ. Cô không nghĩ ra được vì sao mình lại như vậy. Cuối cùng chỉ có thể đoán là do chịu nhiệt độ thấp bên ngoài quá lâu nên thân thể cô mới xuất hiện rất nhiều phản ứng khác lạ như thế. Thẩm Diên Phi chăm chú nhìn cô vài lần, tay sờ lên tóc cô. Anh không tiếp tục ôm cô nữa mà xuống giường vén góc chăn cho cô để cô ngủ thêm một chút nữa. Còn anh đi tìm bác sĩ thảo luận về tình trạng của cô. Khương Thời Niệm nhìn chằm chằm mặt anh một lát, cứ luôn cảm thấy anh như đang cố tình muốn che giấu cảm xúc gì đó. Ít nhất nhìn vào hiện tại thì một Thẩm Diên Phi không thể khống chế, lộ ra sự hung ác mà cô thấy trước khi hôn mê càng như chỉ là ảo giác. Mà ông chủ Thẩm đã thay một bộ quần áo mới sạch sẽ, lộ ra sự kiêu căng tao nhã của bây giờ mới chân chính là anh. Khương Thời Niệm chạm vào cánh tay phải Thẩm Diên Phi, xoay nó về phía cô. Cô nhìn thấy được miệng vết thương đáng sợ bên trên, nơi sâu nhất đã nhìn thấy cả xương. Đồng tử của cô không khỏi co lại, khớp hàm phát run. Cảm xúc khi nhìn thấy anh xuất hiện trong sơn cốc lại một lần nữa quét qua, cuốn chặt lấy cô. Thẩm Diên Phi dãy nhẹ rút tay về, bụng ngón tay cọ lên hai má Khương Thời Niệm, nhẹ nhàng buông cua nói, anh quên mất, bây giờ đi xử lý nó đây, không cần để ý tới làm gì. Sau đó nói đến chuyện của cô, giọng điệu của anh mới càng nghiêm trọng. Em vừa bị hạ thân nhiệt, lại vừa bị thương, khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Đừng lộn xộn, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Anh không đi ngay mà đứng lại bên giường, mí mắt rũ thấp chăm chú nhìn cô. Sự sụp đổ rối ren trong anh vẫn không thể che giấu hoàn toàn được, chỉ là chờ đến khi ánh mắt cô nhìn sang, anh lại làm như không có chuyện gì mà rời mắt đi, cúi người hôn nhẹ lên thái dương cô, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Ở cửa phòng bệnh luôn có người bảo vệ một tấc cũng không rời. Hộ sĩ phụ trách khu vực này cũng luôn đảo quanh ở nơi cách đó không xa. Đợi đến khi Thẩm Diên Phi đã đi xa rồi, cô ấy mới thở phào một hơi, đẩy cửa tiến vào. Cô ấy bước nhanh đến bên giường, kiểm tra đơn giản cho Khương Thời Niệm, xác định nhiệt độ cơ thể đã trở lại như bình thường, rồi mới dặn dò nói, cơ bản đã ổn định rồi, không có nguy hiểm. May mà trang bị trên người cậu tương đối đầy đủ, bằng không thật sự rất khó nói. Có một nữ sinh khác cũng giống cậu, nhưng bị thương nghiêm trọng hơn cậu nhiều. Cổ chân cậu chỉ bị bầm tím thôi, dùng thuốc đặc chế của chúng tớ thì hẳn là sau vài ngày nữa sẽ không sao. Những gì nên nói đều đã nói xong, hộ sĩ mới tháo khẩu trang xuống thở sâu, đôi mắt không kìm được mà đỏ lên hỏi, Tuệ Tuệ, cậu còn chưa nhận ra tớ sao? Khương Thời Niệm cách nhiều năm như thế mới nghe lại được cái tên này, bất ngờ trợn tròn to mắt, cổ họng như chứa đầy cát. Tiếu Tiếu. Lâm Tiếu vừa mới thấy phản ứng của cô, thì cũng bắt đầu kích động lên, bắt lấy tay cô. Là tớ đây, không ngờ tớ lại có thể gặp cậu chỗ này. Tớ cứ tưởng đời này đều khó mà có cơ hội như thế. Khương Thời Niệm nâng người lên lại bị Lâm Tiếu Ấn nằm xuống. Cảm xúc của cô ấy quá mãnh liệt khiến lời nói có chút lộn xộn. Ngày hôm qua cấp cứu cho người bệnh lạc đường trong núi, vừa được đưa tới, vừa thấy là cậu thì tớ đã suýt chút nữa bị hù chết rồi. Bây giờ cậu nổi tiếng lắm đó Tuệ Tuệ, tớ luôn có thể nhìn thấy cậu trên tivi. Hơn nữa cậu vậy mà lại kết hôn với Thẩm học trưởng. Trước kia không phải cậu không có chút giao thoa nào với Thẩm học trưởng hay sao? Lúc tớ nhìn thấy tin tức thì đã hoảng sợ gần chết. Còn có tối hôm qua, Khương Thời Niệm còn kinh ngạc hơn cô ấy nữa. Trước kia Lâm Tiếu là người bạn duy nhất của cô ở cô nhi viện. Hai cô bé bằng tuổi lại có tính cách giống nhau, cùng nhau làm bạn, cùng nhau sinh hoạt. Tuệ Tuệ và Tiếu Tiếu đều là những cái tên viện trưởng cô nhi viện thuận miệng lấy cho, nhưng lại là cái tên đầu tiên của các cô. Năm 6 tuổi, cô bị Khương gia nhận nuôi rồi bị đổi tên thành Khương Thời Niệm, mang đi khỏi cô nhi viện, bị bắt phải cắt đứt mọi liên hệ với Lâm Tiếu. Sau khi lên trung học, hai người trùng hợp gặp lại và cũng đều trước tiên nhận ra nhau. Lớp hai người lại cách nhau rất gần nên tự nhiên tình cảm cũng càng ngày càng sâu đậm. Nhưng Lâm Tiếu biết thân phận của cô lúc đó vô cùng khó xử, tuyệt đối không thể tiết lộ thân thế lớn lên ở cô nhị viện ra ngoài, cho nên cố gắng bảo trì khoảng cách với cô, không dám quá thân thiết, càng không hề đề cập gì đến chuyện quá khứ. Chỉ có chờ sau khi tan học ít người, chị em tốt bọn họ mới có thể gặp mặt nhau trên sân thượng, kể bí mật của mình cho đối phương nghe. Cái tên Tuệ Tuệ này tất nhiên cũng là cấm kỵ không thể nói với người ngoài. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô thi đậu đại học truyền thông. Lâm Tiếu thì thành tích bình thường nên học hộ lý. Đại học cách xa nhau, cuộc sống lại càng trở nên khác biệt. Lâm Tiếu luôn biết chừng mực mà chủ động xa cách. Lâu dần mỗi người đều tự có sinh hoạt ổn định khác nhau. Không nghĩ tới họ lại gặp nhau trong bệnh viện ở biên giới Vân Nam. Lâm Tiếu vừa nói chuyện, vừa thăm dò bên ngoài, xác định Thẩm Diên Phi không trở về mới tiếp tục quan tâm hỏi. Cuộc sống của cậu vẫn ổn chứ? Tôi không lo lắng cái gì khác, chủ yếu là lo cái tên khốn họ Tưởng kia. Sau chuyện đó hắn ta còn quay lại bắt nạt cậu không? Ánh mắt Khương Thời Niệm trầm xuống. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi không ai đề cập đến tên họ Tưởng kia với cô cả. Ký ức đã sớm chôn sâu mà cô không muốn hồi tưởng lại, hiện tại nó lại đột nhiên bị vén ra, tưởng như đã là chuyện của đời trước rồi vậy. Trước kia Tưởng gia ở Bắc Thành hệt như mặt trời ban trưa vậy. Nhị thiếu gia Tưởng Huân tính cách kiêu ngạo hung hăng, tuổi còn nhỏ đã bắt đầu đi theo người cha mê tín của mình, kế thừa một cô nhi viện dân lập, nghe nói có thể tăng tài vận của gia đình. Tưởng Huân vô cùng chán ngán, lại tình cờ nhìn thấy cô trong một cái camera nơi góc phòng. Hắn nở nụ cười. Từ đó về sau, cứ vài ba ngày hắn lại, ra vẻ mình là ông chủ lớn, rồi khoe khoang, mà lái những chiếc xe đắt tiền đến, chọc cô như chọc con chó, con mèo, nghĩ ra mọi biện pháp để làm khó dễ, bắt nạt cô. Khi đó cô chẳng qua chỉ mới 4-5 tuổi, mỗi ngày luôn sống nỗi thấp thỏm, lo sợ ác mộng quấn thân. Sau đó nữa, cô bị Khương Cửu Sơn nhận nuôi, cô mới hệt như đã chạy thoát khỏi địa ngục, lòng tràn ngập cảm giác biết ơn mà rời đi nhà giam này. Khương gia che giấu thân phận của cô, cũng chặt đứt con đường Tưởng Huân tìm được cô. Không nghĩ tới vào học kỳ 2 lớp 11, cô ngoài ý muốn phát hiện ra Tưởng Huân đang học ở trường học bên cạnh, bởi vì hắn đánh nhau đả thương người khác mà bị lưu ban nên chỉ học cao hơn cô một khối. Cô trốn tránh hắn để tự bảo vệ bản thân, nhưng rốt cuộc Tưởng Huân vẫn thấy được cô trong đại hội thể thao liên hợp giữa hai trường. Một cái liếc mắt đã khóa chặt lấy cô. Từ đó về sau cô không còn một ngày nào tốt đẹp nữa. Tưởng Huân biết tình hình của cô, càng biết sự khắc nghiệt của Khương gia đối với cô, cấm cô tiết lộ thân phận con nuôi. Hắn dùng thứ này để uy hiếp, bắt cô gái chỉ mới 14-15 tuổi như cô phải nhận hết mọi tra tấn tinh thần. Sau đó hắn không còn thỏa mãn nữa, cũng không còn là đứa trẻ ngày xưa, chỉ biết bắt nạt và nhục nhã nữa. Hắn có được vũ khí cùng quyền thế càng đáng sợ hơn nhiều, rồi lại dùng nó khiến cô suy sụp. Cô đã từng thẳng thắn kể cho ba mẹ Khương gia, nhưng lúc đó Tưởng gia và Thẩm gia quá nổi tiếng ở Bắc Thành, căn bản họ không thể chọc nổi. Thế là Diệp Uyển bắt đầu trách do chính cô quá hoang hoang, trước phải loại phiền toái khó xử như thế này. Thậm chí dưới cơn tức giận, bà ta còn tỏ vẻ nếu cuối cùng ồn ào ra loại chuyện không có liêm sỉ gì thì cô cứ dứt khoát chết đi là tốt nhất, không cần làm bẩn thanh danh trong nhà. Thẳng đến nghỉ hè lớp 11 thì cô không thể nhịn được nữa. Trường học tổ chức chạy hè cho học sinh vào núi chơi. Cô có dự cảm Tưởng Huân sẽ đi theo, nên để làm tốt dự định sẽ cùng hắn cá chết lưới rách, thậm chí còn lén mang dao theo. Những cái chạy hè kia vẫn vậy mà lại chấm dứt trong sự bình yên, hệt như đang nằm mơ vậy, cứ như chưa hề phát sinh ra bất kỳ chuyện gì cả, lại giống như có rất nhiều sự thật cô căn bản không thể chạm đến, phát sinh trong bóng tối mà cô hoàn toàn không biết gì cả. Chờ sau khi trở về trường học, Các học trưởng lớp 12 cũng quay về trường lấy giấy thông báo trúng tuyển. Không lâu sau khi cô đứng trong đám đông, nhìn thấy Thẩm Diên Phi một thân đồ đen, thì nghe được các bạn học nói với nhau là nghe nói Tưởng Huân đột nhiên bị bệnh nặng, nguy hiểm đến tính mạng, cực kỳ thảm thiết, bị Tương gia khẩn cấp mang đi nước ngoài trị liệu. Từ đó về sau, hắn không bao giờ xuất hiện nữa, cũng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Cô thấp thỏm bất an một khoảng thời gian dài, khi đã học đại học được vài năm rồi mới hoàn toàn thoát khỏi được đoạn khói mù kia. Cô vẫn luôn nghĩ đó chỉ là trùng hợp, nhưng sau đó Thương Thụy nói với cô, năm đó kỳ thật là nhờ anh ta nhìn ra tình cảnh nguy hiểm của cô, ngầm xin trưởng bối trong gia tộc hỗ trợ, vận dụng rất nhiều lực lượng và trao đổi mới lay chuyển được Tưởng ra để họ mang tên gây họa, Tưởng Huân này đi, không được về nước, còn về phần bệnh nặng thì nó cũng chỉ là một lý do mà thôi. Người biết chuyện này cực ít, trừ phi hiểu rõ nội tình, còn không rất khó làm giả. Cũng chính bởi vì như vậy cô mới thật sự có thể buông lỏng tâm phòng bị đối với Thương Thị, quyết định chấp nhận anh ta. Bây giờ nhắc lại những chuyện này, tất cả đều đã thoảng qua như mây khói, cách nhau vô cùng xa xôi, xa đến mức khiến ký ức cô mơ hồ, không còn chút gợn sóng nào. Khương Thời Niệm nhẹ giọng nói với Lâm Tiếu. Không cần nhắc đến người kia nữa, hắn ta đã biến mất, đến rất hoàn toàn rồi, không còn chút ảnh hưởng gì đối với tớ nữa. Cứ nghĩ tới cái tên Tuệ Tuệ này, đã bị hắn ta kêu qua, thì tớ đã rất khó chịu rồi. Thực ra Khương Thời Niệm không phải là cô, Tuệ Tuệ mới là cô, chỉ là cái tên này đã bị thời gian và bụi bặm bao phủ. Ngoại trừ người bạn chơi cùng duy nhất ngày xưa, thì với tuổi tác ngày một lớn dần, không còn một ai biết về nó nữa. Lâm Tiếu đột nhiên nhớ tới cái gì an ủi mà vỗ vỗ cô. Cậu không nói tớ cũng quên mất. Thật ra ngoại trừ tớ cùng tên khốn kia thì vẫn còn một người biết đến Tuệ Tuệ. Chỉ là xa cách nhau lâu như thế, bây giờ chắc hơn phần nửa là cậu đã quên rồi. Khương Thời Niệm giật mình. Ai? Thẩm học trưởng. Chồng cậu á? Lâm Tiếu nheo mắt nhớ lại đè thấp giọng nói. Đại khái là khoảng năm lớp 11. Có một lần hai chúng ta nói chuyện với nhau trên sân thượng vào lúc tan học. Tớ gọi cậu là Tuệ Tuệ, cậu còn nói cứ sống như những đóa hoa huệ cũng rất tốt, nó có thể nảy mầm ở bất kỳ nơi nào. Sau đó tớ về trước, xuống lầu lại chạm mặt Thẩm học trưởng. Tớ hoảng sợ đến mức chân đều mềm nhũn. Có lẽ anh ấy chỉ đi ngang qua rồi trùng hợp nghe thấy, rồi không chút biểu cảm mà thấp giọng nói một câu. Tim Khương Thời Niệm bắt đầu khống chế không được mà bắt đầu co rút lại theo động tác mở miệng của Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nói, anh ấy nói, thì ra gọi là Khương Tuệ Tuệ à? Hệt như có một sợi lông chim đột nhiên nhét vào lồng ngực Khương Thời Niệm vậy. Nghĩ tới cái tên không bị ai biết đến, vậy mà từng xuất hiện trong miệng Thẩm Diên Phi, cô chỉ cảm thấy vừa khó tin vừa ly kỳ. Nhưng này dĩ nhiên chỉ có duy nhất một lần, có người lại gọi cả tên của họ, của cô như thế. Cứ như Khương Tuệ Tuệ chỉ là một cái tên đầy đủ và bình thường, nhưng nó đại diện cho thời thơ ấu không thể bị người khác nhắc đến của cô, cũng đại diện cho sự tồn tại của cô kéo dài cho đến hiện tại. Cô không còn phải kiêng dè ai nữa, không cần phải nói chuyện không ngừng, cũng không bóng dáng của Khương Ngưng nữa, không cần luôn phải tự nhắc chính mình nhớ rằng, luôn phải nhớ tới con gái ruột của họ, và nhắc cô rằng cô chính là cô ta. Mu bàn tay đang truyền dịch của cô khẽ căng chặt. Từ hôm qua đến giờ, từ lúc vật lộn bên bờ sinh tử, đến khi nằm trên cái giường bệnh này, cô có thể nhìn rõ chính mình. Có một cái gì đó đâm vào mảnh vỡ mà cô dùng hết toàn bộ sức lực để trói buộc, kiềm chế nó, khiến cô cảm thấy luống cuống tay chân. Trong phòng khám dưới lầu, sau rất nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận với bác sĩ khám chính của Khương Thời Niệm rằng, nếu cô đã tỉnh lại thì sẽ không còn vấn đề gì nữa, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là có thể khôi phục được. Thẩm Diên Phi mới rảnh rỗi đi xử lý miệng vết thương trên tay mình. Trên người anh có lẽ còn càng nhiều vết thương to nhỏ khác nữa, nhưng nó cũng không hề quan trọng. Sau khi anh rời khỏi cũng không quay về phòng bệnh ngay, mà đứng ở trong góc tối, ở chỗ rẽ, và thang máy rũ mì cắn điếu thuốc. Chờ đến khi tiếng ồn lớn nhất biến mất khỏi tai, anh mới bẻ điếu thuốc chưa hề được đốt, rồi ném nó vào thùng rác, đi vào căn phòng của bác sĩ. Bác sĩ trung niên nhìn thấy anh thì vội vàng đứng lên chào hỏi khách sáo, cẩn thận hỏi, anh dùng thuốc rồi chứ? Hôm nay có chút chuyển biến tốt nào chưa? Thẩm Diên Phi gật nhẹ đầu. Cũng được, không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ sầu lo nói. Trước kia nếu anh bị vết thương nghiêm trọng như vậy, hẳn anh sẽ rất hiểu biết về tình huống của chính mình, là tuyệt đối không thể ở những nơi ẩm ướt trong một thời gian dài được. Hơn nữa trong núi sâu trời còn đang mưa, vậy mà anh còn hoạt động với cường độ như vậy. Còn có qua hơn mười mấy tiếng, anh không dễ mới khôi phục đến trình độ này, sao lại đi mất như thế chứ? Thẩm Diên Phi không nhiều lời, lạnh nhạt nói. So với chuyện theo vào núi thì chuyện này chẳng là gì cả, nó còn thuyên giảm được không? Bác sĩ buồn rầu thở dài. Thẩm tổng, theo như tình huống của anh, trước kia anh đều điều trị ở Mỹ, cơ bản nó cũng đã khỏi hẳn, chỉ là khi tất yếu mới dùng đến máy trợ tính thôi. Bây giờ loại tình trạng cũng coi như là một loại di chứng, không có biện pháp đặc hiệu gì, chỉ có thể chậm rãi chịu đựng thôi. Huống chi nơi này còn là Tây Song Bản Nạp. Bệnh viện này của chúng tôi không thể so với Bắc Thành cùng Hải Thành được. Anh vẫn nên chờ trở về rồi xử lý sau đi. Thẩm Diên Phi ra khỏi phòng, từ trong túi tiền lấy ra một cái tai nghe nhỏ hình bầu dục màu trắng, gạo, biển xanh, tùy ý bỏ vào tai phải, đi lên lầu đi đến phòng ngoài bệnh. Khương Thành Niệm, anh đứng ngoài cửa trầm mặc vài giây, tận lực thu hồi cảm xúc điên cuồng. Án vỡ từ tối qua đến giờ vẫn không thể giảm bớt kia. Treo lấy lớp mặt nạ tao nhã mà cô quen thuộc sẽ không khiến cô trốn tránh hay e ngại, rồi mở cửa phòng bệnh, đi đến bên giường điều chỉnh tốc độ chảy của túi chuyển dịch, sau đó mới cúi mắt hỏi cô. Có người tới đây à? Ừ. Giọng Khương Thời Niệm dày đặc giọng mũi, ngón tay thăm dò mà đặt lên găng ngạc trên tay phải của anh. Là bạn cũ em quen biết ngày xưa, làm hộ sĩ ở đây, đến đây thăm hỏi em. Cô không muốn khiến Thẩm Diên Phi của hiện tại lại phải quan tâm đến loại chuyện nhỏ đối với anh mà nói không đáng kể gì trong quá khứ. Ánh mắt cô chuyên chú lướt qua hư không về phía anh, bắt được tơ máu còn chưa biến mất sạch sẽ ở nơi đôi mắt của anh. Thẩm Diên Phi, loại tình huống như ngày hôm qua, một khi gặp loại nguy hiểm có lẽ sẽ chết đi như thế. Em rất cảm kích khi anh mạo hiểm đi tìm em, nhưng anh làm thế thật sự không đáng. Cô không biết nên biểu đạt thế nào, không phải vong ân phụ nghĩa, không phải được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Cô là toàn tâm toàn ý mà cho rằng Thẩm Diên Phi làm ra lựa chọn gì đối với loại chuyện này đều hợp lý hết, nhưng tuyệt đối không phải như vậy. Thẩm Diên Phi ngồi xuống bên giường bệnh của cô, cười như không cười, nói: làm sao, cánh cứng rồi nên không thèm gọi ông xã nữa? Khương Thời Niệm nghẹn họng nắm chặt ga giường. Thẩm Diên Phi nâng tay lên vén tóc mai lộn xộn của cô ra sau tai, nhéo nhéo vành tai phiếm hồng của cô. Có phải là có một số việc đến bây giờ em cũng chưa hiểu rõ hay không? Em là vợ của anh tìm em, che chở em đều là đạo lý hiển nhiên, em không cần phải nói cảm ơn. Còn có... Môi anh kéo ra một độ cong, đôi mắt như nhuộm lên một lớp mực đậm đặc, ánh sáng tối tăm ẩn sâu, cứ như chỉ đang nói một câu chuyện hàng ngày hết sức bình thường. Trên đời này có nhiều vũng bùn như vậy, bất luận là lúc nào em rơi xuống cái nào thì anh cũng sẽ vớt em lên, không có ngoại lệ. Ngón tay Khương Thời Niệm sát bên mu bàn tay anh, rõ ràng không hề nóng lấy, nhưng làn da nơi tiếp xúc ấy lại như đang bỏng cháy. Cô vừa động đậy đã như kéo ra được một sợi tơ trong suốt, xé không hết, càng quấn càng nhiều. Cô quay đầu thở hổn hển mấy ngụm, nuốt xuống nhiệt độ trên lưỡi, hoài nghi nhiệt kế không chính xác. Có thể là cô vẫn còn đang sốt nhẹ. Trong phòng bệnh yên tĩnh không ai quấy rầy, nhưng Thẩm Diên Phi vẫn không dựa vào quá gần. Khương Thời Niệm không ngăn được suy nghĩ của mình, từng hình ảnh lặp đi lặp lại hiện ra trước mắt cô. Anh ôm lấy cô từ phía sau, cánh tay hệt như ngọn lửa thiêu đốt, áp sát hôn cô, môi lưỡi triền miên, cũng càng quá khích và thăm dò thật sâu. Anh thực hiện hết tất cả trên người cô, nhưng hiện tại cô phải chịu đựng loại cảm xúc này. Khi muốn phát tiết hết tất cả mà nói ra, anh ngược lại vẫn lý trí mà duy trì khoảng cách với cô. Cô phải nói thế nào đây? Đối với thân thể của anh, nói cô không biết xấu hổ cũng được, ăn xong biết mùi cũng không sai. Cô vậy mà không biết bắt đầu từ lúc nào đã dần tham lam độ ấm trên người anh. Bàn tay khô ráo lạnh lẽo, đốt ngón tay thon dài, tần suất tim đập cùng hơi thở nhẹ nhàng phất qua của anh, sự thân mật đầy nhiệt độ và ướt át đó. Sau khi sống sót khỏi tai nạn, hoặc cũng có thể là bị lỗ hổng trong lòng, vẫn cứ luôn trào ra ngoài khiến nhận thức của cô không còn rõ nữa, cô cũng không còn cách nào có thể đối mặt với dòng nước lũ kia. Là nguyên nhân gì thì cũng được, giờ phút này điều duy nhất cô có thể xác định là cô cần anh. Tim đã chìm quá sâu rồi, không quen rung động, cũng không dám rung động. Cô biết Thẩm Diên Phi không phải là đầm nước sâu của người nuôi cổ, côn trùng độc. Chỉ cần một bước đi không tốt là sẽ rơi xuống. Càng biết hai người chênh lệch nhau quá xa, nên đó chỉ là một câu chuyện đối với cô mà nói, thì nó vô cùng nực cười của một kẻ không biết tự lượng sức mình, của một con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào lửa thôi. Không nên nảy sinh ý nghĩ ngu muội như thế. Nhưng ít nhất cô vẫn có thể nảy sinh dục vọng với anh. Chuyện này từ trước tới nay cô vẫn luôn bị ân cần dạy bảo là loại chuyện vô cùng nhục nhã, nhưng cô vẫn luôn muốn buông hàng rào, vâng theo bản năng của cơ thể mà thử trao cho anh. Khương Thời Niệm nằm trong bệnh viện ở Tây Song Bản Nạp 3 ngày. Trong lúc đó người của tổ tiết mục tới không chỉ một lần, tổng đạo diễn mang theo một đoàn người tới để tạ tội. Hành vi của Triệu Lẫm khiến mọi người vô cùng ngoài ý muốn, nhưng đã cuối cùng đã điều tra rõ ràng, khống chế bắt lại, chờ sau đó xử lý sau. Trong lòng những người ở đây đều hiểu rõ, lần này Thẩm tổng tuyệt đối sẽ không nương tay, không chỉ với Triệu Lẫm và đồng hàm, mà cả tiểu tiết mục bao gồm đài truyền hình thành phố đều phải gánh vác trách nhiệm. Nhưng hiện tại Thẩm tổng vẫn chưa mở miệng nên cũng chẳng ai dám hé răng, thành thành thật thật chờ trong trấn. 3 ngày sau Khương Thời Niệm xuất viện, các vấn đề khác của thân thể đều đã sắp khỏi hết, chỉ còn vết bầm tím trên cổ chân thôi. Bởi vì nơi Vân Nam thường có người bị vết thương ngoài da thế này, nên trong mắt rất nhiều người bệnh đều có thuốc đặc hiệu của chính mình. Mà hiệu quả của nó quả thật cũng rất rõ ràng. Khi cô xuất viện thì chân đã có thể đứng được trên đất, chỉ là cơ thể không thể dùng quá nhiều sức được, cần có người nâng. Khương Thể Niệm còn từng nghiêm túc thương lượng với Thẩm Diên Phi. Tiết mục quay đến bây giờ rồi, nếu kêu dừng, vậy mọi trả giá và cố gắng trước đó đều sẽ thành công cốc. Khách quý nhiều như vậy, còn xảy ra sự cố nữa. Một khi bị cư dân mạng xuyên tạc, chỉ sợ lại dẫn đến gió tanh mưa máu không cần thiết. Nói cô ỷ vào việc có hậu trường cứng mà tự tiện quyết định vận mệnh của nhiều người. Cô muốn điều chỉnh vài phân đoạn, đem những chỗ quá nguy hiểm thay đổi để quay xong tiết mục. Thẩm Diên Phi không có dị nghị gì, sau khi xuất viện trực tiếp lái xe mang cô về trấn. Lần này không ở homestay nữa mà đổi thành một căn biệt thự đơn nhỏ. Trước đây người dân sống ở nơi này hẳn tương đối giàu có và sung túc, lại bị anh mua đi chỉ để ở tạm. Lúc trở về trấn, sắc trời đã có chút tối. Khương Thời Niệm ghé lên cửa kính xe, ngạc nhiên nhìn ngọn đèn tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên đường. Dòng người đông đúc, dân bản xứ cùng du khách đều mặc trang phục dân tộc hoa lệ, náo nhiệt đến mức không giống bình thường. Khương Thời Niệm lúc này mới nhớ đến, hôm nay là lễ ngũ hóa đặc biệt của trấn nhỏ bản địa. Ý nghĩa được phiên dịch ra của tên lễ hội này đại khái là lễ hội của các cô gái nhỏ. Bởi vì còn đang trong tháng riêng nên lễ hội vô cùng được coi trọng. Khắp đường phố đều là các cô gái trẻ chưa lấy chồng, mặc trang phục lộng lẫy nhảy múa. Còn các chàng trai sẽ tặng lễ vật, cầu yêu. Trần Khương Thời Niệm khá bất tiện, không thể ra ngoài dạo chơi được. Chỉ có thể đứng trên ban công làm bằng gỗ trên lầu 3, ghé lên lan can nhìn xuống dưới. Con đường mà cô ở được trang trí phô trương nhất. Trong chuỗi đèn đường cùng sắc trời tối đen, có rất nhiều cô gái đang cười đốt pháo hoa, trong tay lóng lánh những que pháo hoa lớn đang cháy. Khương Thời Niệm thích cái này nhất, chỉ là trước đây chưa từng có cơ hội chạm vào, chỉ có thể hâm mộ mà nhìn của người khác. Cô nhịn không được, muốn đỡ lan can đi xuống lầu, muốn nhìn ở khoảng cách gần hơn, nhưng còn chưa kịp xoay người, phía sau lưng cô xuất hiện tiếng bước chân dẫm lên sàn gỗ, từng bước gần đến đây. Người nọ mang theo độ ấm bỏng cháy, mở rộng vạt áo, bao lấy hết tấm lưng của cô. Cô không tự chủ được mà dựa về phía sau, xương bướm khẽ đặt lên lồng ngực chấn động của người đàn ông. Thẩm Diên Phi ôm lấy bả vai cô, hai tay vòng ra trước mặt cô. Khương Thần Niệm theo bản năng cúi đầu nhìn. Giữa đầu ngón tay mang thương tích của anh cầm một cái bật lửa cũ màu bạc cùng hai que pháo hoa chưa đốt. Ngọn lửa màu vàng nhạt bất ngờ bị đốt lên trong gió, chiếu sáng một khoảng trong bóng đêm mông lung. Anh hơi khép tay che đi ánh lửa đang lóe sáng. Khi pháo hoa chỉ vừa tiếp xúc với ngọn lửa, đã nhanh chóng nâng tay lên. Tia lửa chói mắt chỉ trong thoáng chốc đã tràn ra khắp ban công, cùng toàn bộ ánh vào chỗ sâu trong đôi mắt long lanh của Khương Thời Niệm. Thẩm Diên Phi thấp giọng nói, cô gái nhỏ của nhà chúng ta, ngày lễ vui vẻ nhé. Anh đặt que pháo lớn đang cháy vào tay Khương Thời Niệm, cô cũng học những người khác chúc chắc mà quay một vòng trong không trung. Nhìn những tia lửa nhẹ nhàng rơi xuống đất, cô cười ra tiếng, đôi mắt cong cong quay đầu nhìn Thẩm Diên Phi. Chỉ một cái liếc mắt đã ngã vào đôi con ngươi đen trầm của anh. Ánh sáng này có thể chiếu vào bên trong cô, nhưng với anh thì lại không có chút thay đổi nào cả.